Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 933, chương 933, Tam Kiếp Tinh Văn Đan. Thần binh Điện Xoa, là Dương Vũ từ trong thiên cung đạt được một kiện thần bí binh khí. Có hấp thu thiên lôi năng lực, đợt thứ ba tử vân lôi rơi xuống thời điểm, nó thay Dương Vũ hấp thu kinh khủng lôi điện lực lượng. Tại trên đài cao Miêu Lư Kỳ, Túy Lão đã sớm làm xong thả ra khôi lỗi thay Dương Vũ ngăn lại cái này thiên lôi chuẩn bị. Thế nhưng là bọn hắn cũng đều do dự. Một khi làm như vậy, liền vi phạm với quy củ. Đến lúc đó Dương Vũ liền bị phán thua. Hắn không chỉ có muốn tay cụt, còn muốn đoạn mất luyện dược sư tiền đồ. Cái này cùng giết hắn không hề khác gì nhau. Cũng tại cái này do dự trong nháy mắt, Dương Vũ đã bị cái này kinh khủng ba đạo tử vân lôi bổ trúng. Dương Vũ xong đời, tất cả mọi người lóe lên ý nghĩ như vậy. Bực này đáng sợ thánh vân lôi liền xem như cao cấp thánh nhân cũng chưa hẳn có thể ngăn cản được. Dương Vũ dựa vào cái gì có thể ngăn cản được? Ha ha, chết đi, hình áng còn tại nội tâm cuồng hỉ nói. Cứ việc Dương Vũ luyện thành tam kiếp thánh đan lại như thế nào? Một khi hắn bị đánh chết rồi, hết thảy tiền đặt cược cũng sẽ kết thúc. Hắn mới là người thắng cuối cùng. Vương Hữu Linh, Trung Phong chờ không muốn Dương Vũ chiến thắng người đều bôi qua vẻ mừng rỡ. Bọn hắn cũng không muốn nhìn thấy Dương Vũ có thể sống sót. Tào Kỷ Phi, Miêu Mạc bọn người ở sâu trong nội tâm hy vọng Dương Vũ có thể sáng tạo kỳ tích vượt qua đi. Sống sót, bọn hắn đều là lòng dạ rộng lớn người. Cùng Dương Vũ chưa quen thuộc. Thế nhưng là nhìn Dương Vũ biểu hiện về sau, bọn hắn đều cảm thấy Dương Vũ không nên ở chỗ này vẫn lạc. Vậy sẽ là luyện dược sư giới bên trong tổn thất to lớn. Thanh Phượng khẽ cắn hàm răng, nhìn chằm chằm cái này ba đạo tử vân lôi, nội tâm nắm chặt đau nhức vô cùng. Nếu như có thể mà nói, nàng nguyện ý thay Dương Vũ đi chết. Dương Vũ là Dương gia Trấn Hưng hy vọng, nàng tuyệt đối không hy vọng hắn xảy ra chuyện. Cái này sóng thánh thiên lôi chợt lóe lên, mây đen lặng lẽ biến mất, thiên địa khôi phục thanh minh. Dương Vũ chỗ cao đàn vị trí bị đánh nát. Đây chính là lợi dụng thánh vật liệu tạo thành thánh đàn. Đều bị đánh nát, Dương Vũ còn có đường sống sao? Mọi người tại càng không ngừng tìm kiếm Dương Vũ bóng dáng. Không chờ bọn họ phát hiện, Dương Vũ thanh âm dẫn đầu vang lên. Mụ nội nó, nghĩ đánh chết bản thánh sư. Nào có dễ dàng như vậy? Thanh âm này như là cam tuyền chảy vào Thanh Phượng, Túy Lão đầu đám người nội tâm. Trong nháy mắt tan ra nồng đậm vẻ vui thích, Dương Vũ thật sáng tạo ra kỳ tích, ta liền biết người sẽ không để cho ta thất vọng. Thanh Phượng ở trong lòng vui vẻ nói, hảo tiểu tử a, Túy Lão đầu kích động lấy quơ nắm đấm kêu lên vui mừng nói. Hắn thật sự là càng ngày càng thưởng thức Dương Vũ, ngay từ đầu, hắn đẩy Dương Vũ đến liên minh đương thánh trưởng lão. Ngoại trừ vì liên minh lợi ích suy nghĩ bên ngoài, cũng là hy vọng hắn sư huynh có thể lại thu một đồ. Dương Vũ trên nhiều khía cạnh cùng hắn sư huynh quá tương tự. Miêu Mạc cũng là kích động kêu lên, Nghiêu, quá Nghiêu, vị huynh đệ kia từ hôm nay trở đi là ta Miêu Miêu thần tượng. Đơn giản không phải nhân loại a, lại nhìn hình á còn, Vương Hữu Linh. Trung Phong đám người sắc mặt tái nhợt vô cùng, từng cái giống như là mất hồn, nhìn chằm chằm từ một cái góc bò dậy Dương Vũ, thực sự khó mà tiếp nhận sự thật này. Dược Vô Song híp mắt nhìn xem Dương Vũ, ghen ghét chi ý đang điên cuồng tăng trưởng. Hắn vừa mới thế nhưng là nghe được bên cạnh hắn Tào Kỷ Phi nhìn thấy Dương Vũ còn sống, thế mà lần đầu tiên tán thưởng một tiếng. Nội tâm của hắn càng phát ra khó chịu. Tam kiếp thánh đan, kim lục huy chương, thật có dễ nắm như thế đến sao? Ở đây rất nhiều người đều bị Dương Vũ hoàn toàn chinh phục. Dương Vũ ngoại trừ dáng dấp đẹp trai bên ngoài, năng lực luyện đan cũng là không thể chê, đồng thời còn chính diện lực kháng tam kiếp thánh lôi. Cái này biến thái biểu hiện, có thể xưng hoàn mỹ, võ giả sùng bái cường giả, luyện dược sư sùng bái cao cấp hơn luyện dược sư. Đạo lý là giống nhau. Miêu Lư Kỳ lão mắt lóe lên từng tia vẻ hân thường. Hắn mở miệng nói ra, nghiệm đan. Ở bên cạnh hắn có một vị thánh dược sư nhanh chóng hướng phía Dương Vũ vị trí lướt tới. Không người nào dám hoài nghi lần này Dương Vũ luyện không thành đan dược. Tam kiếp thánh lôi quá khứ, tam kiếp đan tất thành, cũng không biết sẽ luyện thành nhiều ít khỏa mà thôi. Dương Vũ thực sự bất lực đi để lộ dược đỉnh nắp đỉnh. Hắn dứt khoát ngồi xếp bằng trên mặt đất điều tức, khôi phục thương thế. Tin tưởng nghiệm đan thánh trưởng lão không dám gian lận. Ba đợt thiên lôi, một đợt so một đợt lực lượng cường đại, Dương Vũ thân thể đều sắp bị đánh nát, liền ngay cả thiên lôi cốt cũng là bẻ gãy không ít. Hắn có thể sống đã là một kỳ tích. Hắn vận hành thái thượng cửu huyền quyết, thiên địa huyền khí càng không ngừng tụ đến, thể nội tiên khí đang không ngừng lưu động, huyền khí chỗ đến, thương thế đang nhanh chóng khôi phục, những cái kia tổn hại tạng phủ tại khép lại, da thịt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại sinh trưởng. Người hữu tâm thấy cảnh này, lại lần nữa bị kinh ngạc, bọn hắn cảm thấy Dương Vũ nhất định là thôn phệ người sống bạch cốt chữa thương thánh đan. Không phải không có khả năng khôi phục nhanh như vậy, lần này, Dương Vũ thật đúng là không có phục dụng đan dược. Thân thể của hắn lại một lần nữa bị cực hạn rèn luyện. Dựa vào lực lượng của mình khôi phục, tố chất thân thể sẽ lại đề thăng một cái cấp bậc. Trải qua mấy lần thánh đan lôi kiếp tẩy lễ, Dương Vũ nhục thân đẳng cấp đã từ từ hướng phía cấp 2 tinh văn thánh nhân xuất phát. Thậm chí là phổ thông cấp 2 tinh văn thánh nhân nhục thân đều không có nhục thể của hắn biến thái. Đây chính là cửu lôi thối thể thuật chỗ biến thái. Cứ việc Dương Vũ không phải chủ tu luyện lôi huyền khí, thế nhưng là thường xuyên bị loại này kinh khủng thiên lôi tẩy lễ rèn luyện, nhục thân vẫn là đang không ngừng tăng lên. Mặt khác, hắn đan đạo cũng tại thông qua luyện chế ra lần này tinh văn đan về sau, hoàn toàn có thành tựu. Đối với thuật luyện đan đạt đến khác thánh dược sư cả đời đều khó mà theo đuổi được cảnh giới. Đây hết thảy đều phải nhờ vào đan phương chọn chủ. Hắn thành công địa luyện chế ra tam kiếp đan dược về sau, đạo quả hoàn toàn củng cố. Ngày sau, chỉ cần càng không ngừng làm sâu sắc tu luyện, tinh luyện càng nhiều đan dược, minh ngộ đan đạo đạo lý, đan đạo đại thành đều có thể. Nghiệm đan thánh trưởng lão đến đỉnh đồng thau trước đó, hắn muốn mở ra nắp đỉnh, thế mà làm không được, nhất thời lúng túng. Hắn nhưng là đường đường thánh nhân, hắn quát tháo quát, mở cho ta nắp đỉnh. Lực lượng của hắn lồng đắp lên nắp đỉnh phía trên, muốn cưỡng ép đem nắp đỉnh để lộ đến. Ai biết nắp đỉnh vẫn như cũ vững như Thái Sơn, mặc hắn như thế nào dùng sức đều bóc không ra. Trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ cổ quái. Trong lòng thầm nghĩ, hẳn là thánh trưởng lão sáng nay quên ăn điểm tâm rồi. Miêu Lư Kỳ mở miệng nói, mở không ra coi như xong, chờ Dương Vũ mở ra đi. Tên kia thánh trưởng lão xấu hổ vô cùng. Hắn đáp lại nói, ta thử lại lần nữa. Sau một khắc, hắn bạo phát toàn lực. Có mấy đạo tinh văn lực lượng hiển hiện tại sau lưng của hắn. Một cái đại thủ trưởng bộc phát cường đại kinh lực chộp vào nắp đỉnh phía trên. Điều này có thể xé rách không gian lực lượng, làm cho tất cả mọi người động dung. Bọn hắn cảm thấy lần này nhất định có thể mở ra nắp đỉnh hẳn là. Ai biết đỉnh đồng thau vẫn như cũ, không có bị dao động mảy may. Nắp đỉnh vẫn gắt gao đắp lên phía trên. Vị đại nhân này vẫn là để ta tới đi. Cái này dược đỉnh nhận chủ. Không có chủ nhân đồng ý, là không thế nào nghe người ngoài. Dương Vũ mở mắt nói, Tên kia thánh trưởng lão 10 phần im lặng, chỉ có thể đỏ lên mặt mò nhường lái đi. Trong lòng thầm nghĩ, đây là cái gì dược đỉnh, ngay cả lão phu đều không làm gì được. Thánh khí trên bảng tựa hồ chưa thấy qua a, không phải là không có lên bảng thánh đỉnh. Dương Vũ cũng không có đứng dậy, đối dược đỉnh nói khẽ, mời khai đỉnh đóng, nắp đỉnh tự chủ nhảy ra đến. Mùi thuốc trong nháy mắt phiêu hương vạn dặm, miệng đỉnh chỗ có thánh quang lưu động, như có chút điểm tinh thần hiển hiện. Đây chính là tinh văn thánh đan thành đan tạo thành dị tướng. Phiêu hương vạn dặm, đỉnh hiện tinh thần, tất cả mọi người bị mùi thuốc này hương vị mê đến say mê ở trong đó. Tựa hồ hô hấp một ngụm đều có thể để bọn hắn phi thăng thiên địa. Này chút ít tinh thần càng là lóa mắt vô cùng, mặc kệ là cái nào một cấp bậc tinh văn cảnh giới thánh nhân. Chỉ cần nuốt bên trên một viên tinh văn đan, liền có thể phá vỡ quan khẩu, nhất cử tăng lên tinh văn cảnh giới. Như thế dị tướng, so với vừa mới hình á còn khai đỉnh thời điểm càng thêm lóa mắt. Chỉ bằng điểm này, tất cả mọi người biết lần này luyện đan kết quả. Hình á còn, Vương Hữu Linh cùng Trung Phong bọn người sắc mặt như cho tàn. Tên kia nghiệm đan thánh dược sư đi tới, nhìn về phía trong đỉnh đan dược, lão mắt trong nháy mắt trừng đến cực lớn. Hắn run rẩy nói, cái này sao có thể? Túy lão đầu không kịp chờ đợi nói, cái gì có thể hay không có thể? Dương Vũ đến cùng luyện thành mấy khỏa tam kiếp tinh văn đan. Tên kia thánh trưởng lão nuốt một chút nước bọt nói, hết thảy có 16 khỏa. Cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Miêu Lư Kỳ cũng là động dung địa quát. Hồi phó minh chủ, Dương Vũ hết thảy luyện thành 16 khỏa tam kiếp tinh văn đan. Tên kia thánh trưởng lão hít sâu một hơi về sau, lại một lần nữa nghiêm mặt nói, cái này tất cả mọi người nổ. Ta không có nghe lầm chứ? Dương Vũ hắn thế mà luyện thành 16 khỏa tam kiếp tinh văn đan. Ngươi chú ý một chút ngôn từ, hẳn là gọi hắn là Dương Thánh Dược Sư Đại Nhân. Dựa vào hắn vừa rồi biểu hiện, 16 khỏa thánh đan chẳng có gì lạ đi. Đỉnh cấp thánh dược sư đều khó mà duy nhất một lần luyện chế vượt qua 10 khỏa thánh đan. Dương Vũ đại nhân đến cùng là thế nào làm được? Hắn năng lực như vậy, nếu là tiến thêm một bước, tuyệt đối có thể trở thành thần dược sư a. Dương Vũ đại nhân nhận lấy đầu gối của ta đi, ngài từ đây chính là ta thần tượng, ta nguyện ý đi theo ngài tả hữu. Hắn thật không có gian lận sao? Là ngươi mắt mù, vẫn là nói phó minh chủ cùng các vị thánh trưởng lão mắt mù? Đều đưa tới thánh đan kiếp, chỗ nào sẽ còn giả? Chẳng lẽ thánh đan cướp cũng có thể miễn làm bộ sao? Ngoạc kép, Dương Vũ nghe được kết quả này về sau, trong nháy mắt cười, cái này bỗng nhiên thiên lôi tội không có phí công ăn a. Trước đây, hắn luyện chế thánh đan, tối đa cũng chỉ có thể thành mấy khỏa mà thôi, lần này thành 16 khỏa. Thật sự là quá nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Đây hết thảy đều là hắn đan đạo có thành tựu kết quả. Cũng đã chứng minh hắn phối trí thảo dược phương pháp không có sai. Có lẽ còn có chỗ tăng lên. Tốt, rất tốt. Lập tức phong đan, cùng một chỗ trình lên. Miêu Lư Kỳ khen lớn một tiếng. Mệnh lệnh kia thánh trưởng lão phong đan. Nghiệp đan, phong đan, so kết quả. Nhưng kết quả này còn cần so sao? Hình á còn, Vương Hữu Linh cùng Trung Phong muốn ngăn cản. Thế nhưng là bọn hắn nào có dạng này gan chó a? Chỉ có thể trơ mắt nhìn vị kia thánh trưởng lão phong đan. Miêu Mạc còn không hợp thời vừa địa đối Vương Hữu Linh cùng Trung Phong nói. Ai, Trung lão, ta vô phúc tiêu thụ ngươi kia 1000 thượng phẩm thánh thạch. Thật sự là đau lòng a. Gia hỏa này nội tâm đã vui nở hoa rồi, thế mà còn bỏ đá xuống giếng, thật sự là quá không hiền hậu.